Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy ôm Nicole về nhà. Thật may cô phục vụ cho một cái mền nhỏ, bởi vậy bây giờ đã bắt đầu thua, buổi tối bắt đầu lạnh. Nhân viên phục vụ biết cô gần đây cho nên mới đưa cô cái mền về nhà. Nói rất thích Nicole, lúc nào rảnh có thể đến tiệm chơi. Tạm biệt nhân viên phục vụ, Suy đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Cô cảm thấy cô thật vô dụng, không ôm Nicole đi được nữa. Không phải bởi vì mệt mỏi mà là bởi vì đau lòng. Cô ngồi xổm xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nicole, làm cho con bé thức dậy. Mẹ đừng sợ, con luôn ở bên cạnh mẹ. Nicole đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt cho cô. Đây là Pin dạy con bé. Pin nói mẹ rất yếu ớt, cho nên muốn cô bé an ủi mẹ như vậy, những lúc mẹ khóc. Sau đó Nicole vòng tay lên cổ mẹ ôm thật chặt. Cô không biết vì sao mẹ tới đây thường hay khóc thút thít. Bà nói bởi vì mẹ đau lòng cho nên mới khóc. Ừ, mẹ biết rồi, Nicole, I love you. You are my only. Con vẫn là động lực để cho mẹ sống tiếp. Nếu như không có con trên đời, mẹ không biết mình có thể sống được hay không nữa. Dì cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau vừa rạng sáng cô liền đến tiệm nước kia ngồi chờ. Ngồi cả ngày vẫn không thấy người đàn ông kia. Sau đó nhân viên phục vụ nói cho cô biết, nếu như muốn tìm người mất tích mấy năm trước có thể đến đồn công an hoặc có thể đăng báo. Nhưng dì căn bản không biết mình muốn tìm ai. Không sai là người thân của cô, nhưng cô có phải tên Duy hay không cũng không chắc. Làm sao có thể đăng báo tìm người cơ chứ? Sau khi gọi điện thoại cho Pin, Pin nói cô chờ anh về sẽ giúp cô tìm, nhưng cô không đợi được đến lúc anh quay lại. Đối với nơi này cô cảm thấy rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi giống như cô đã lớn lên từ đây, từ hồi nhỏ. Vì vậy cô chạy đến cục công an muốn tìm người mất tích. Người ở đó căn bản cũng không muốn giúp, đều nói không rảnh giúp cô điều tra. Chạy tới chạy lui thật mệt, Nicole so với cô còn mệt hơn. Nicole còn nhỏ tuổi mà phải chịu khổ cùng với cô như vậy. Suy thật đau lòng, vì vậy cuối cùng quyết định đến thư viện tra báo. Nếu như cô thật sự là người ở đây mà mất tích ở Nhật Bản, chuyện này sẽ phải đăng báo, coi như thử vận may một chút. Bởi vì chạy hơn nửa ngày, Nicole mệt mỏi nằm trên ghế thư viện ngủ. Suy ngồi bên cạnh tra báo. Đúng lúc này một đôi nam nữ đi tới vị trí đối diện của Suy ngồi xuống. Hai người cũng không chú ý tới Suy. Suy cũng không nhìn về phía bọn họ. Chỉ là bọn họ nói chuyện lớn tiếng, làm ồn đến Nicole. Nicole bỗng nhúc nhích lật người lại ngủ. Xin lỗi, hai người có thể nói nhỏ một chút hay không? Duy nhìn về phía hai người đối diện. Chỉ là cái nhìn kia cô chợt cảm thấy hoảng hốt. Tại sao hai người kia lại quen thuộc như vậy? Giống như đã gặp ở đâu, hơn nữa. Thật xin lỗi chúng tôi. Người con trai đối diện còn chưa nói hết bởi vì thấy Duy, miệng không thể nói nên lời. Người con gái kia cũng thấy Duy, hai người có biểu hiện giống nhau. Duy, cô gái kia sợ hãi kêu. Không thể nào, không thể nào. Tại sao lại có hai người sống nhau như vậy? Không, phải nói là một khuôn in ra. Cô xác định Suy không có anh chị, càng không có chị em song sinh. Cô gái này không phải ai khác, chính là Kiều Y lớn lên cùng Suy. Người con trai bên cạnh cô chính là Ngô Soái. 4 năm sau hai người đã là sinh viên đại học, chín chắn hơn trước kia rất nhiều. Hai người bây giờ không còn là sinh viên đại học nữa, đã là nhà nghiên cứu sinh. Kể từ sau khi Suy qua đời, quan hệ của hai người thân hơn trước nhiều. Không chỉ như thế, về mặt học tập cũng luôn cạnh nhau, cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh. Hai người biết tôi sao? Nghe cô gái kêu gọi tên mình, Duy càng thêm kích động. Điều này chứng minh bọn họ biết, khó trách lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Không, không thể nào. Có lẽ chỉ là dáng người giống nhau mà thôi. Kiều Y không tin nói với Ngô Soái. Xin hai người nói cho tôi biết, có phải hai người biết tôi hay không? Nếu không sao có thể biết tên tôi? Cô cũng tên Duy. Đúng vậy, tôi tên Duy. Nhưng... Bạn là Duy, bạn không chết. Mình biết bạn, bạn còn có chiếc vòng trên tay. Nhưng bọn họ đều biết Duy đã chết. Không thể nào có hai người sống nhau như đúc được. Tên cũng sống nhau như đúc. Như là họ cũng đeo cái vòng tay có giá trị như vậy, sống nhau như đúc. Kiều Y bắt lấy tay Duy, nhìn kỹ chiếc vòng tay kia, không sai. Năm đó lúc Duy hỏi cô chiếc vòng tay này có giá trị hay không, cô liền nghiêm túc nghiền qua. Chính là chiếc vòng tay này. Hơn nữa lúc đó bởi vì không tháo ra được, cô khốn khổ mấy ngày. Hiện tại chiếc vòng tay vẫn còn trên tay cô. Điều này chứng minh cô thật sự là Duy. Hai người biết tôi. Duy có chút mờ mịt nhìn hai người, nghe là cô gái kia. Mặc dù cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô một chút cũng không nghĩ ra. Chỉ là không sao cả, sau cuộc cô cũng tìm được người quen cô. Kiều Y cùng Ngô Soái nhìn ánh mắt xa lạ của Duy. Hơn nữa lời nói của cô ấy có chút không bình thường. Duy, bà làm sao vậy, không nhớ bọn mình sao? Hơn nữa tại sao nhiều năm như vậy rồi không về? Tại sao lại hỏi bọn họ có biết cô hay không? Thật ra thì tôi mất trí nhớ. Bạn nói cái gì, mất trí nhớ? Kiều Y cùng với Ngô Soái liếc nhau một cái, không dám tin.